Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuyết Thu uất hận nên đã tự tử chết, mang theo cả đứa hài nhi ở trong bụng. Tôi đâu có ngờ chuyện ấy lại xảy ra, nên cưới vợ khác cho con của mình. Giờ đây để một mình tôi nhận những gì tôi đã gây ra. Các người hãy dẫn nhau đi đi. Đi tìm nơi nào mà tà ma không có dám phạm tới mà tạm lánh thân. Khi nào yên thì hãy quay trở về. Nhanh lên đi. Hồng Hạnh nghe thấy vậy thì cũng giục. Ta đi nhanh lên anh. Thạnh nắm tay của em gái và mẹ mình kéo đi. Thì bà Oanh ghì lại, miệng thì la bai bài. Ta phải ở lại đây để mà chờ nó. Hãy cứ đi đi. Hạnh hiểu sự việc hơn, cô đã nói khẽ với cả anh. Xác là của má, nhưng giờ đây thì hồn là của mẹ chồng em. Hãy nghe lời của bà ấy đi. Không đành lòng bước đi, như một lần nữa, Thạnh đã bị ai đó xô mạnh. Anh đã chạy đi, lôi theo cả người em gái. Thạnh nghĩ tới chùa Giác Đức, anh đã bảo Hạnh. Mình tới cửa chùa, nơi đó sẽ an toàn hơn đấy. Đang ngủ ngon giấc, bỗng Thạnh giật mình choàng dậy. Hai bên tai của anh thì vẫn còn văng vẳng tiếng gọi. Về đi, má không sao rồi. Thạnh bước sang, gọi cho em gái đang ngủ ở phòng khác ở phía sau chùa. Hồng Hạnh vừa mừng, vừa lo. Suốt đêm rồi em không có ngủ được vì cứ lo cho má ở nhà. Vừa rồi em cũng nghe thấy má gọi như vậy, chẳng biết là lành hay dữ nữa đây. Hai anh em lên cáo từ với cả nhà sư Trơn Tánh. Ông gật đầu rồi nói. Ta cũng đã thấy là ổn rồi đó. Các con cứ về rước bà cụ. Hãy đưa về đây cho bà cụ nghỉ dưỡng vài hôm đi. Anh em Hạnh về tới nhà. Lúc đó mới rạng sáng nhưng đã thấy đèn ở trong nhà sáng choang. Họ lo lắng chạy bay vào thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách. Sắc mặt thì tươi tỉnh. Má, má có sao không ạ? Hạnh vừa hỏi vừa xà vào lòng của mẹ mình. Thạnh cũng bước tới nhưng chưa dám chạm vào mẹ. Bà Oanh hiểu ý, cười nói một cách rất tự nhiên. Bây giờ là má, chứ không phải là bà hiệp pháp nữa đâu đấy nhá. Nghe giọng nói của chính mẹ mình, hai anh em liền đã reo lên. Đúng là thoát rồi. Chỉ tay về một cái hộp đặt ở trên bàn, bà Oanh đã nói. Hãy đưa bà mẹ chồng của con vào trong chùa đi. Đó là hài cốt đấy. Hạnh còn đang ngơ ngác thì bà Oanh giải thích. Các con chưa đi được bao lâu thì nó đã lại tới. Oan hồn của con Tuyết Thu tới cùng với cả giọt máu uổng tử của nó cũng đi cùng. Nó hung hăng lắm. Nhưng sau khi nghe bà Hiệp Phát nói gì đó, thì cô ấy bỗng dịu lại và chỉ chiếu đôi mắt như là hai bóng đèn pha vào thẳng bà mẹ chồng. Vía của má nghe bà ấy thét lên một tiếng, rồi thì mọi sự đã im bặt. Lúc má mở mắt ra thì đã thấy cái hộp này nằm ở đây rồi. Trên nắp thì có ghi, ta tha cho bà ấy còn được bộ hài cốt, hãy đưa bà ấy đi thật xa, như thế ta mới yên tâm rời nơi đây vĩnh viễn. Bà Oanh ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp lời, hình như trong thế giới âm cảnh của họ cũng có một quy luật riêng, mà một khi đã nói là họ làm đúng. Má thấy từ lúc hồn Tuyết Thu bỏ đi rồi, thì không khí không có còn ngột ngạt nữa, nó đã giữ đúng lời hứa với cả bà Hiệp Phát. Hồng Hạnh dè dặt hỏi, má có nghe lúc hai người nói chuyện họ đã nói gì không? Mà sao Tuyết Thu chịu buông tha chúng ta vậy? Bà Oanh gật đầu. Má nhớ rồi, cái vía má lúc đó nghe được chính là bà mẹ chồng của con đang nói rằng bà ấy sẽ đi kiện việc lạm sát của hồn ma Tuyết Thu. Bà nói trong việc này chỉ mình bà đền tội là đủ rồi. Tại sao lại còn hại thêm con là người vô can? Hồng Hạnh giật mình. Đi kiện? Mà kiện ai ạ? Má nghe bà Hiệp Phát nói, khi đi vào cõi âm thì bà mới biết cũng như có những nơi để mà khiếu kiện những oan sai. Và hình như bà nói ra đúng nơi mà oan hồn của Tuyết Thu đang rất sợ. Má nghe cô ấy kêu lên sợ hãi, rồi cuối cùng cũng đã chịu phép khi bảo với cả bà Hiệp Phát rằng cô ấy thôi không theo báo oán nữa. Thạnh và Hồng Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Ôi! Làm cho tụi con hết hồn à? Thôi, mình hãy mau đưa cái hộp hài cốt này vào chùa đi ạ. Sư Trơn Tánh cũng có mời má tới đó nghỉ dưỡng vài bữa. Tụi con thấy má nên đi ít hôm đi ạ. Thiền môn là nơi ma quỷ không có dám bén mảng tới. Như thế má sẽ yên tâm hơn. Đích thân Hạnh bước tới ôm cái hộp hài cốt lên. Cô ngạc nhiên khi cảm thấy nó quá là nhẹ. không có vẻ gì đó có bộ hài cốt bên trong, nên đã lên tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net